Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 22, một tháng phần một. Một tháng sau, thời gian tiến nhập tháng 6. Vào buổi tối, Thiếu Dương Thành Trần ra ngoài cửa. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến cửa ra vào. Một bạch y quạt xếp trang phục trẻ tuổi tuấn tú công tử từ trên xe ngựa đi ra. Ta là các ngươi nhị thiếu gia bằng hữu, đêm nay hẹn hắn, phiền phức báo cáo một tiếng, ta ở chỗ này chờ hắn. Bạch y quạt xếp trẻ tuổi tuấn tú công tử từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn hướng cửa ra vào Trần phủ thủ vệ gia đình ôn hòa cười nói. Nguyên lai là nhị thiếu gia bằng hữu, ngài chờ chốc lát, ta cái này đi thông chi nhị thiếu gia. Cửa ra vào Trần phủ gia đình nghe được trẻ tuổi tuấn tú công tử mà nói lại xem hắn khí độ trang phục, lúc này không dám thất lễ, cười lấy lên tiếng bước nhanh hướng bên trong phủ chạy tới. Trần phủ bên trong biệt viện ở giữa, Trần Xuyên vừa rồi ngâm xong thuốc tắm tắm rửa xong thay xong y phục, đang đứng tại trước gương, trong gương Trần Xuyên oai hùng thẳng tắp, tuấn mỹ, bất phàm, có loại thư sinh văn nhã khí chất, còn có một loại thoát phàm khí chất xuất trần. Một tháng thời gian, bởi vì tu luyện duyên cớ, Trần Xuyên hình dáng khí chất biến hóa cực lớn. Sớm nhất chính là hình dáng bên trên, nguyên bản bởi vì luyện võ tu luyện trạm thông công cùng thông lực quyền duyên cớ, Trần Xuyên tứ chi bắt đầu thay đổi tráng biến lớn có hướng bắp thịt đại hán phát triển xu thế. Cả người nhìn đều có rồi một loại bưu hãn chi khí. Thế nhưng một tháng trước từ Đoan Mộc Thanh nơi đó nhận được luyện khí quyết bắt đầu tu đạo sau đó, Trần Xuyên cái này bắp thịt đại hán xu thế liền lập tức nhận được ngăn lại, mà lại đến bây giờ đã thật to khôi phục. Nguyên bản trở thành thô to hai tay hai chân đều nhỏ gầy trở về, không còn giống như vậy nhìn bắp thịt nổi cục mạnh mẽ bạo tạc, mà là mặc quần áo hiền gầy, thoát y có thịt. Mặc dù bắp thịt nhỏ đi, thế nhưng Trần Xuyên phi thường rõ ràng, chính mình thể phách nhưng trở thành càng cường đại hơn, một mực lại mạnh lên, loại biến hóa này, tựa như là một loại hoàn mỹ phương hướng bên trên lột xác. Khí chất bên trên, bởi vì mỗi đêm đọc sách học tập tăng thêm tu đạo duyên cớ, Trần Xuyên cũng chậm chậm nhiều hơn một loại thư sinh văn nhã khí chất cùng tu đạo khí chất xuất trần, tỏ ra càng phát ra bắt mắt xuất chúng. Lúc này mới, bởi vì nên là ta hình tượng A, phong thần như ngọc, tuyệt thế xuất trần, bắp thịt đại hán cái gì, hoàn toàn chính là dị đoan. Trần Xuyên cảm thán, nhìn xem trong gương chính mình chỉ cảm thấy, càng xem càng hài lòng, cũng càng phát ra khẳng định chính mình lúc trước hoa cái kia 1000 lượng bạc tìm Đoan Mộc Thanh làm ra tu đạo công pháp tính chính xác. Mình bây giờ khí chất hình tượng nếu là đặt ở kiếp trước, còn không biết nhiều ít nữ tính muốn điên cuồng hô hào vì chính mình sinh hầu tử. Đương nhiên, một tháng thời gian, Trần Xuyên biến hóa lớn nhất tự nhiên, không có khả năng vẻn vẹn chỉ là bề ngoài. Hắn Trần Xuyên cũng không phải loại kia nông cạn chỉ chú trọng bề ngoài người. Trần Xuyên chân chính biến hóa lớn nhất, cũng là tiến bộ lớn nhất, chính là về việc tu hành. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Trạm Thông Công 8, Thông Lực Quyền 6, Truy Phong Đao 5, Luyện Khí Quyết 4, Thiên Lôi Chú 4. Một tháng này thời gian, ngoại trừ bình thường ăn cơm nghỉ ngơi cùng với mỗi đêm đọc sách thời gian bên ngoài, cái khác thời gian cơ bản đều bị Trần Xuyên tiêu tại trên việc tu luyện. Trạm Thông Công trực tiếp bị Trần Xuyên một đường tu luyện đến cộng 8, cũng thành Trần Xuyên trước mắt tu luyện chủ yếu công pháp, bởi vì Trần Xuyên phát hiện, Trạm Thông Công đột phá mang đến để thăng so với thông lực quyền còn muốn lớn. Tại tăng cường khí huyết phương diện, Trạm Thông Công cũng là trọn vẹn giúp hắn đột phá lớn mạnh 6 lần khí huyết tại cộng 7 thời điểm mới luyện được kinh lực. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được Trạm Thông Công tại chất lượng bên trên vượt qua thông lực quyền. Mà lại phàm là võ đạo công pháp, trên chân công pháp đều phải so phương diện khác công pháp chân quý. Bởi vì một khi trên chân công phu luyện tốt rồi, tốc độ liền sẽ thay đổi nhanh, tốc độ thay đổi nhanh chỗ tốt không cần phải nói. Một khi tốc độ nhanh, coi như gặp được đánh không lại địch nhân cũng đều có thể chạy trốn, đối phương chưa hẳn đuổi được. Trái lại nếu như là gặp mặt đánh không lại chính mình địch nhân chạy trốn, trên thực lực vốn là đánh không lại chính mình. Nếu như trên chân công phu còn không bằng chính mình mà nói thì càng đừng bảo là chạy trốn. Trên chân công phu một khi luyện tốt rồi, hoàn toàn là tiến có thể đuổi theo lùi có thể chạy. Rất nhiều giang hồ bên trên nổi danh khinh công cao thủ chính là như thế. Bọn họ bản thân thực lực chưa hẳn rất mạnh. Thế nhưng bởi vì có một thân hơn người trên chân công phu, cho dù là rất nhiều thực lực càng mạnh võ đạo cao thủ đều đối những người này không thể làm gì. Thông lực quyền bị Trần Xuyên tu luyện đến 6, nguyên bản thông lực quyền chỉ có 4 tầng, chỉ có thể tu luyện tới 4. Bất quá Trần Xuyên phát hiện hệ thống hình như hoàn toàn có thôi diễn công năng, chỉ cần thanh năng lượng đầy liền có thể tiếp tục đề thăng. Sau khi tăng lên Trần Xuyên cũng cảm giác tựa như là chính mình thôi diễn đã sáng tạo ra phía sau công pháp một dạng, hết thảy nguyên lý tin tức sôi nổi não hải. Chính là không biết có phải hay không là có thể vô hạn đề thăng. Truy Phong Đao bị Trần Xuyên tu luyện đến cộng 5, hôm nay tại Truy Phong Đao lĩnh ngộ nắm giữ bên trên, Trần Xuyên đã hoàn toàn vượt qua Chu Chính. Luận võ đạo thực lực, Trần Xuyên bây giờ đã hoàn toàn hất ra Chu Chính không biết, hoặc nhiều, hoặc ít. Bất quá đáng tiếc còn không có luyện được chân khí đột phá đến hậu thiên cảnh giới, thậm chí hóa kình Trần Xuyên cũng còn không có đạt đến. Luyện khí quyết cùng thiên lôi chú cũng đều bị Trần Xuyên tăng lên tới 4. Đồng dạng, một tháng này xuống tới, Trần Xuyên cũng đầy đủ bỏ ra gần vạn lượng bạch ngân, nguyên bản Trần Trung phê cho hắn mỗi tháng 3.000 lượng lệ tiền hoàn toàn không đủ dùng, may mắn Trần Xuyên bản thân mình cũng có một ít tiền. Bất quá bây giờ Trần Xuyên cũng nhanh không có tiền, cũng ngay tại là cái này sự tình có chút sầu muộn, còn như hướng trong nhà muốn, Trần gia rốt cuộc không phải chính mình một người, cha mình Trần Trung mỗi tháng cho chính mình 3.000 lượng lệ tiền cũng đã là phá lệ xem xét, chính mình tiếp tục thêm muốn. Không nói trước cha mình có thể hay không đồng ý, coi như đồng ý, Trần Xuyên chính mình cũng không có ý tứ mở miệng, cảm giác tựa như là ăn bám đồng dạng. Thật tại không tốt đi trước tìm đại ca mượn chút cứu cấp lại nghĩ cái lộng tiền biện pháp đi. Trần Xuyên vuốt vuốt thái dương huyệt, trong lòng hạ quyết tâm, thật tại không tốt đi trước tìm đại ca của mình Trần Đường mượn một chút, cứu cấp, bởi vì hắn tiếp xuống có thể liền muốn dùng một bút nhiều tiền. Thiếu gia, gia đình truyền đến tin tức nói bên ngoài tới cái công tử áo trắng tìm ngài, ngay tại ngoài cửa lớn. Lúc này Tiểu Nhu thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Tốt, ta đã biết. Nửa khắc sau đó, Trần Xuyên đi tới cửa chính, cũng nhìn thấy Tiểu Nhu trong miệng công tử áo trắng, lúc này nhiệt tình chào mời nói. Bạch huynh, Trần huynh. Công tử áo trắng nhất thời cũng nhiệt tình hướng về phía Trần Xuyên, vừa chắp tay, nhưng là công tử áo trắng không phải người khác, chính là Bạch Thị Dược phường Bạch Triền Đường. Từ một tháng trước lần thứ nhất tại Bạch Thị Dược phường mua nhân sâm nhận biết sau đó, một tháng qua Trần Xuyên trên cơ bản, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đi mua một lần nhân sâm, mà lại mỗi lần tốn hao không nhỏ, Bạch Triền Đường cũng nhất định, mỗi lần chú ý hắn. Kể từ đó hai cái cũng liền quen thuộc làm quen xuống tới, đêm nay đúng lúc là Bạch Triền Đường phối hợp một cái tiểu tụ hội, buổi sáng phái người tới mời Trần Xuyên. Trần Xuyên vừa vặn cũng có chút sự tình muốn tìm Bạch Triền Đường sử dụng Bạch Thị Dược phường năng lượng hỗ trợ, cho nên cũng liền đồng ý xuống tới. Đánh xong chú ý, Trần Xuyên liền xin lỗi nói. Không có ý tứ, để cho Bạch huynh đợi lâu. Trần huynh chuyện này, đi, lên xe trước, trên xe nói. Bạch Triển Đường là hào sảng cười một tiếng, lập tức liền lôi kéo Trần Xuyên trên tay xe. Trần Xuyên cũng không kéo dài, đối phía sau Tiểu Nhu bàn giao vài câu liền đi theo Bạch Triển Đường đi lên xe. Nghe nói Lâm Giang lâu mới tới một vị hồng tụ cô nương, không chỉ có người dài cực đẹp, liền liền âm luật phương diện cũng có thành tựu cực cao, tiếng đàn lượn quanh khiến người ta say mê, sớm muốn đi nhìn một chút, đêm nay nhưng trời có lại bỏ lỡ giai nhân. Vừa lên xe ngựa sau khi ngồi xuống, Bạch Triển Đường liền cười nói. Lâm Giang lâu chính là Thiếu Dương huyện lớn nhất gió trang chỗ, dây ở Thiếu Dương bờ sông, không tới trong đêm chính là ca múa một mảnh. Trần Xuyên nghe vậy là cười cười không có nhận mà nói, hắn đối loại này địa phương hứng thú không lớn, chủ yếu là không thiếu nữ nhân. Ngược lại là Bạch Triển Đường tỏ ra tràn đầy phấn khởi, tiếp tục nói. Nghe nói, rất nhiều công tử thiếu gia đều muốn đem vị này, hồng tụ cô nương cầm xuống. Tối hôm qua Chu gia Chu Khuyết công tử càng là hào ném thiên kim lấy ra 5.000 lượng bạch ngân đều không thể đem vị này hồng tụ cô nương cầm xuống. Mẹ chó phú gia. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng mắng câu, dạng này dùng tiền vì một nữ nhân, vẫn là một cái bắt không được nữ nhân, đổi lại mục tiêu tìm 100 nữ nhân đều dư giả. Đương nhiên, Trần Xuyên cũng biết, bọn họ loại này phú gia công tử, thiếu xưa nay không là nữ nhân, mà là trong lòng dục vọng mà thôi. Rất lâu chính là vì thỏa mãn tâm lý dục vọng đùa cái tươi mới, một câu nói chính là ngàn vàng khó mua ta nguyện ý, trong lòng nghĩ muốn, như vậy hào ném vạn kim.